Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1410, an táng cùng con đường phía trước. Khoảng cách Phổ Nhị đánh lén 2 ngày sau, bên ngoài trấn một chỗ sơn lâm, Tiền Thương Nhất đứng tại một viên cây du phía trước, ánh nắng mang theo ấm áp chiếu vào thân thể của hắn phía bên phải. Phía trước là một tòa ngôi mộ mới. Mộ phần bên trên đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên có khắc Phổ Nhị 2 chữ. Bầu trời đủ mọi màu sắc, đám mây chậm rãi tung bay, rực rỡ màu sắc, trên mặt đất cây cối xanh biếc, hoa tươi nở rộ. Nhưng mà, trước mộ phần Giang Ly lại mặc toàn thân áo đen, tay mang bao tay màu trắng. Giang Ly xoay người, đưa tay đem màu trắng hoa hồng đặt ở ngôi mộ mới thượng. Giờ phút này, nàng không khóc, cũng không cười, biểu lộ cùng bình thường đồng dạng, chỉ là lại nhiều hơn một phần đậm đến tan không ra bi thương. Theo tại vứt bỏ ô tô nhà máy cảm xúc sụp đổ một khắc này bắt đầu, nàng duy nhất lo lắng đã buông xuống. Khi đó, nàng đối kết quả đã không sao cả. Vô luận cuối cùng là bị Phổ Nhị giết chết, hoặc là giết chết Phổ Nhị, nàng đều có thể tiếp nhận. Hoặc là nói, vô luận nàng có hay không nhận, từng đều đã không thể quay về. Tình thế đã phát triển đến nhất định phải có một người chết tình trạng. Nàng cùng Phổ Nhị chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, liền không có người thắng. Gió nhẹ chậm rãi thổi qua, mang đến từng tia ấm áp. Nhưng mà, lại thổi không tan trước mộ phần nặng nề như sắt bi thương. Thương Nhất, người kế tiếp tính toán đến đâu rồi? Cùng đồng đội tụ họp sao? Ngô Đồng đi đến Tiền Thương Nhất bên người, trong tay còn cầm một cái cỏ đuôi chó. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ta dự định đi thành phố Khoan Vương. Bọn họ hiện tại cũng tại kia. Ta sẽ cùng bọn họ ở tại một tòa thành thị, thuận tiện liên hệ, hoặc là ứng đối đột phát tình trạng. Bất quá, ta tạm thời không có ý định cùng bọn hắn tụ họp. Dù sao cáo giới hội đã nếm thử cùng ta tiếp xúc. Một khi tụ họp, nói không chừng cũng sẽ để bọn hắn rơi vào khốn cảnh. Hơn nữa, có một vấn đề ta tạm thời còn không có đáp án. Phổ Nhị, thật đã chết rồi sao? Nói đến đây, hắn nhìn cách đó không xa ngôi mộ mới, biểu lộ nghiêm túc. Nếu như không chết, Phổ Nhị thi thể hẳn là sẽ trực tiếp biến mất đi. Ngô Đồng hỏi lại, lúc ấy tại Vũ Hương thấy sắc nhà hàng, ngươi hẳn là gặp qua. Phổ Nhị không có khả năng lại dùng kỹ năng đem đi qua chính mình kéo đến hiện tại. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, đi về phía trước 2 bước, nhường ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt mình, tiếp tục mở miệng đáp. Theo thi thể góc độ đến xem, Phổ Nhị đích xác đã chết, nhưng là kết hợp sự tình nhân quả, có một vấn đề, thế nào đều không có cách nào thuyết phục. Ngươi còn nhớ rõ Phổ Nhị sẽ gia nhập cáo giới hội nguyên nhân sao? Cáo giới hội thủ lĩnh sở dĩ đặc biệt đi tìm hắn, là bởi vì hắn kỹ năng tương đối quan trọng. Nếu hiện tại hắn thật đang đuổi giết Giang Ly thời điểm chết rồi, đối cáo giới hội thủ lĩnh đến nói, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích Phổ Nhị kỹ năng. Tuy là đối Phổ Nhị đến nói, giết chết Giang Ly cơ hồ không có nguy hiểm, nhưng là ta nghĩ cáo giới hội thủ lĩnh sẽ không phạm loại này sai lầm. Chỉ ít, chúng ta thấy qua hoàng đạo sẽ không phạm loại này sai lầm. Nói cách khác, hoặc là Phổ Nhị căn bản không trọng yếu, điểm này ta cho rằng khả năng không lớn, hoặc là cáo giới hội thủ lĩnh có biện pháp xử lý Phổ Nhị tử vong chuyện này. Ý của ta là, vô luận Phổ Nhị sẽ hay không chết, bọn họ đều có thể cầm tới vật mình muốn. Ngô Đồng suy nghĩ mấy giây, gật đầu nói ra, người nói như vậy, đích xác có loại khả năng này. Chẳng lẽ Phổ Nhị lại còn đánh lén Giang Ly sao? Vậy thật đúng là âm hồn bất tán. Nói đến đây, nàng nhìn xem Giang Ly, dáng tươi cười dần dần biến mất, trên mặt hiện ra vẻ mặt lo lắng. Chúng ta còn tốt, dù sao từng không biết Phổ Nhị, nhưng là Giang Ly thật bị Phổ Nhị dày vò đến quá sức. Giống như là bị tên điên quấn lên đồng dạng, hơn nữa còn là có năng lực tên điên. Tiền Thương Nhất nhún vai, tay trái đỡ bên cạnh cây du, nói ra, không cần quá lo lắng. dù cho Phổ Nhị còn sống, ta nghĩ hắn cũng không có năng lực tìm đến Giang Ly. Dù sao, hắn đã thất bại, cáo giới hội thủ lĩnh phỏng chừng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Giang Ly lời nói, không biết nàng nghĩ như thế nào, có phải hay không không muốn xen vào nữa chuyện này. Nếu như nàng thật muốn tìm đến sự tình nguyên nhân, nhất định phải tiếp xúc cáo giới hội thủ lĩnh. Nếu tình huống cùng ta suy đoán đồng dạng, như vậy, trừ bỏ Phổ Nhị này một cái trực tiếp cừu nhân ở ngoài, Giang Ly chân chính cừu nhân, chỉ sợ vẫn là cáo giới hội thủ lĩnh. Một cái có thể nhẹ nhõm xúi dục đồng sinh cộng tử đồng đội diễn viên, đối với bất luận kẻ nào đến nói, đều thật đáng sợ. Sau khi nói đến đây, hắn nghĩ tới địa ngục đường về đồng đội. Nếu bởi vì một ít nguyên nhân, bên trong thật sự có người bị xúi dục, lại hoặc là chính hắn bị xúi dục, vô luận là loại tình huống nào, đều khó mà tiếp nhận. Thương nhất, có một chút ta một mực không rõ, vì cái gì địa ngục điện ảnh cho phép loại này diễn viên tồn tại? Ý của ta là bọn họ tồn tại đã phá hủy địa ngục điện ảnh ngầm thừa nhận quy tắc. Ngô Đồng trao mày, lúc trước địa ngục điện ảnh sở dĩ nhường diễn viên thành lập đoàn đội, đơn giản là nhường diễn viên không cần lại lo lắng cho mình sau lưng. Nhưng là hiện tại, vô luận là cáo giới hội, còn là như lời ngươi nói cái chủng loại kia kỹ năng, đều đem ngầm thừa nhận quy tắc đánh vỡ, nhường hết thảy trở lại từng. Có lẽ là bởi vì bọn họ đều là cấp điện đường diễn viên. Nếu như chỉ có một, hai cái phỏng chừng ảnh hưởng không lớn, nhưng là ba cái đều liên hợp cùng một chỗ, địa ngục điện ảnh sợ rằng sẽ kiêng kỵ điện ảnh bên ngoài nhân tố. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta. Về phần địa ngục điện ảnh vì cái gì không can thiệp bọn họ, ta cẩn thận nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ, hiện tại ngay tại can thiệp, Tiền Thương Nhất tay trái nắm tay, đập một cái cây du. Ý của ngươi là, đối cáo giới hội hành động sinh ra phản cảm diễn viên. Ngô Đồng hơi tưởng tượng, rất nhanh liền minh bạch Tiền Thương Nhất muốn biểu đạt ý tứ. Đúng, Tiền Thương Nhất khẳng định gật đầu. Ngươi nhớ kỹ tại thành phố Hoa An chuyện phát sinh sao? Có diễn viên phát hiện Hoàng Đạo không có tên thật. Vì cái gì bọn họ biết Hoàng Đạo không có tên thật? Hẳn là thông qua có thể nhìn trộm tên thật đặc thù đạo cụ. Kết quả nhưng không có được đến tên thật. Như vậy, vì cái gì bọn họ sẽ muốn biết tên thật? Chỉ sợ là dự định lợi dụng thử tàn sinh, hoặc là tương quan đặc thù đạo cụ, trực tiếp giết chết Hoàng Đạo. Kỳ thật, trái lại cũng có thể biết vì cái gì Hoàng Đạo quang minh chính đại ra sân, luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ cáo giới hội thủ lĩnh, vậy mà lại trực tiếp tại vạn chúng chú mục bên trong đăng tràng. Không thể nghi ngờ là bởi vì hắn không có tên thật, cho nên không cần e ngại mặt khác diễn viên thăm dò. Địa ngục điện ảnh làm vượt xa chúng ta sinh mệnh cấp độ tồn tại. Không cần thiết dùng cứng ngắc phương pháp uốn nắn tất cả những thứ này, mà là áp dụng càng thêm ổn thỏa phương pháp, hoặc là trực tiếp đem phiền toái biến thành kỳ ngộ. Lúc này mới phù hợp địa ngục điện ảnh cho thấy âm hiểm xảo trá. Điện ảnh thế giới cùng diễn viên trong lúc đó lẫn nhau dù sao cũng là tác phẩm bên trong lẫn nhau. Mà diễn viên cùng diễn viên lẫn nhau lại có thể kéo dài đến tác phẩm ở ngoài. Cùng loại với trong thế giới hiện thực diễn viên tại điện ảnh bên ngoài minh tranh ám đấu. Loại tranh đấu này, ngược lại càng có thể để cho fan hâm mộ tham dự, cấp tốc tăng lên diễn viên danh khí. Ngô Đồng đem con mắt trợn to. Ý nghĩ của ngươi, đích xác có chút ý tứ. Bất quá, dựa theo ngươi ý tứ, xem ra địa ngục điện ảnh là không có ý định nhúng tay cáo giới hội sự tình. Hết thảy cũng làm cho diễn viên tự mình giải quyết. Không hẳn vậy, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Tuy là tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng là cáo giới hội sở dĩ dám làm như thế, khẳng định có không đồng dạng nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, mới là ta muốn cùng cáo giới hội tiếp xúc nguyên nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.